Gia tộc của hai chúng ta kết thông ra không phải rất tiệt sao? Copy nội dung từ truyện app. Đầu dây bên kia, Lâm Hàn đang bận hì hục với Dương Lệ. Bực mình nói thẳng, không cưới hỏi gì hết. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Mong cô đừng có làm phiền tôi nữa. Copy nội dung từ truyện app. Elizabeth Luna nghe xong cảm thấy như bị sỉ nhục. Cô ta là công chúa nước Anh lộng lẫy. Như ánh trăng sáng đêm rằm. Từ nhỏ không thiếu người theo đuổi. Lúc nào mà trở nên rẻ mạt như vậy? Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn, anh quá đáng vừa thôi. Tôi là Elizabeth Luna mới nói được nửa câu. Thì đã nghe thấy tiếng tít tít, ngắt máy ngang. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.